Sự chán ghét từ lâu lắng lại, nay lại một lần nữa nổi lên cuồn cuộn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net